Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2315, bị cai mạng nữ hài, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Hai phù thề đương nhiên là hy vọng đường quả là cái công chức, hoặc là lão sư. Đương nhiên tại trong ngân hàng cũng không tệ, cái này ba loại công tác. Tại bọn hắn trong suy nghĩ là rất thể diện, rất đứng đắn, là tại ra mắt thị trường được hoan nghênh nhất. Không quản cùng ai nói, đều rất dài mặt mũi, đường quả không có phản bác, chỉ chọn một chút đầu, nàng có chính mình kế hoạch, dù sao hai người này cũng không cứu được, nàng cũng không có tính toán cứu, còn là suy nghĩ chút biện pháp dày vò bọn hắn, để tâm tình sung sướng đi, bọn hắn là cỗ thân thể này phụ mẫu, muốn nói bọn hắn sai, khả năng trong cái xã hội này người, đều sẽ cho rằng bọn họ điểm xuất phát là vì nàng tốt, nếu như nàng thật làm ra cái gì cực đoan sự tình. Bọn hắn hơn phân nửa sẽ còn đứng tại dư luận địa phương, bị vô số người chỉ trích nàng không hiếu thuận đi, bọn hắn muốn nàng nhu thuận, muốn nàng hiếu thuận, cái kia nàng liền thuận theo bọn hắn ý tứ, trước nhu thuận một hồi đi, bọn hắn không phải nói nàng là bị internet dạy hư sao, nàng hiện tại nàng liền muốn nói cho bọn hắn, không vẻn vẹn internet có thể dạy hư người đường tắt, thật rất nhiều đâu, mới đầu một tuần thời gian, liền phu thê không cho phép đường quả đi ra ngoài. Liền xem như đi ra ngoài, hai người đều sẽ đi theo, nàng thẻ căn cước, túi tiền, các loại giấy chứng nhận đều tại bọn hắn trong tay. Đến mức điện thoại, bọn hắn dù là nàng bị internet cho dạy hư, làm sao có thể cho nàng điện thoại đâu. Vì lẽ đó, cho dù là đi ra ngoài, nàng đều cái gì cũng không có, trừ một thân y phục cùng nàng cái này người. Trong lúc đó nàng những cái kia thân thích đều tới qua, bọn hắn đều nhìn cái kia trường học sự tình. Miệng phê bình cái kia trường học vài câu, sau đó bởi vì đường quả mặc quy củ, nhìn ngoan ngoãn xảo xảo, còn nói cái gì, coi như trường học thủ đoạn là cực đoan một chút, đến cùng còn là đem người cho kéo trở về, thân thích lời nói, khiến cho hai phu phụ càng thêm cho rằng, bọn hắn đem đường quả đưa đi cái kia trường học, là không có bất kỳ cái gì sai lầm, nếu như không phải đưa nàng đưa qua, nàng có khả năng coi như bây giờ nghe lời sao? Nói không chừng lúc này lại đi làm cái kia mất mặt xấu hổ trực tiếp, không quản những này người nói cái gì. Đường quả liền ngoan ngoãn ở một bên nghe lấy, không có bất kỳ cái gì phản bác ý tứ. Nhu thuận thuận hòa bộ dáng, khiến cho bọn hắn càng phát ra cho rằng cai mạng trường học là hữu dụng, tiền kia không bỏ phí. Một tuần về sau, đường quả có khả năng mỗi ngày đi ra ngoài, nhưng nàng vẫn không có điện thoại, thẻ căn cước còn là tại đường mẫu trong tay, đến mức tiền lời nói. Đường mẫu chỉ cấp nàng 10 đồng tiền, thoạt đầu 2 ngày, bọn hắn thả đường quả đi ra ngoài đi một chút, nhưng thật ra là vụng trộm để cho người đi theo, gặp nàng xác thực không có chạy loạn, thật chỉ là đến bờ sông, trong công viên đi một chút, trong lòng yên tâm nhiều, bọn hắn mục đích không phải vì hạn chế nàng không đến đến nơi đâu, mà là để nàng cùng lúc trước đồng dạng nghe bọn hắn lời nói, hiện tại nàng đều không chạy, gần nhất cũng ủng hộ nghe lời, hai phu thê buổi tối đều đang thương lượng. Nếu không chờ một tháng nữa, liền đưa nàng về trường học lên lớp, cùng trường học bên kia nói một chút, nàng khỏi bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời, dựa theo bọn hắn cho nàng trải tốt đường đi, tốt nghiệp về sau, trở về thi công, hoặc là làm giáo sư, hoặc là thi được ngân hàng. Tóm lại cái này ba cái nghề nghiệp, đường quả chỉ cần đi bất kỳ một cái nào, bọn hắn đều là phi thường hài lòng. Công tác chứng thực về sau, bọn hắn liền định cho nàng giới thiệu đối tượng, kết hôn sinh con, bộ này quá trình, là bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt, bọn hắn ngay từ đầu dự định chính là, muốn đem nữ nhi này lưu tại bản địa. Bọn hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi, về mặt tư tưởng lại cố chấp, bọn hắn làm sao có thể để nàng tại thành phố lớn dốc sức làm đâu, cách trương.